dù là khí chất hay tướng mạo đều xứng đứng đầu, nếu Diệt Nhi nào đó ở chỗ này thì nhất định sẽ đố kỵ mắng thầm Tiểu Bạch Kiểm. Ta chỉ mới vừa phát giác mà thôi. Trần Dụ đánh giá nam tử. Phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết của lãnh địa Án Nguyệt, Vu Le. Âm ảnh đế quốc, Iadisa Adben Morde. Nam tử cũng rất lễ độ tự giới thiệu, đồng thời đánh giá Trần Dụ. Ngươi vẫn luôn theo gót Phô Kỳ hoặc Mơn Di. Trần Dụ dò xét hỏi một câu bằng vào trí tuệ và thủ đoạn của Kha The Jin nữ hoàng. Cho dù ban đầu không nhìn thấu bố cục của Bạch Lạc thì cũng không thể không chút chuẩn bị. Tên Iadisa này rất có thể là hậu chiêu của Kha The Jin. Ngươi đoán không sai, tuy rằng tên Vô Kỳ kia làm bộ làm tịch trở về cứ điểm Phe Gan, lại quay lại phục kích mấy người Mơn Di, nhưng hành tung cũng không giấu được ta. Còn về Mơn Di, càng đơn giản, ta chỉ cần bố trí một hạt giống tinh thần lực lên người Phây Ni là có thể lợi dụng bí thuật nhẹ nhàng theo dõi. Iadisa nhìn cảo Phây Ni đang hôn mê. Nhưng mà vừa mới đây, lực lượng của hạt giống lại đột nhiên biến mất, chi nên ta mới tới nơi này, không ngờ bị ngươi phát hiện nhanh như vậy. Xem ra tất cả những này đều có liên quan đến nhân tố ngoài ý muốn như ngươi. Lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, nhưng thực lực chắc là không bằng ta. Ta rất kinh ngạc khi ngươi làm được điều này. Cái hạt giống tinh thần kia hắn đã bị phệ thần mặt nạ nuốt mất. Trần Dụ hiểu rõ, hỏi lại một câu. Như vậy, Iadisa các hạ, ngươi muốn mang họ đi? Ngoài suy đoán của Trần Dụ, Iadisa lắc đầu. Nhiệm vụ của ta chỉ là theo dõi, trừ phi là bệ hạ phân phó tình huống đặc thù nào đó. Nếu không sẽ không ra tay, cho dù thủ hạ của ca phu bị vô ghi giết tiếp ta cũng không cản trở. Cho nên ngươi có thể mang những người này đi, bao gồm cả vô ghi kia hẳn là bị phệ thần mặt nạ khống chế. Trong mắt của Trần Dụ hơi cu rút lại, không ngờ Iadisa này nhìn một cách là nhận ra phệ thần mặt nạ. Tộc trưởng Agalo của tộc Binzebub đã bị Isis bắt giữ, tình huống trước mắt chưa rõ. Nếu như tiết lộ khả năng phệ thần mặt nạ có liên quan tới A Thơ Đại Sư, như vậy Kha The Jin tuyệt đối sẽ xác định thân phận của A Thơ Đại Sư lên đầu Vu Le đầu tiên. Kỳ thực, lúc trước Isis đã hoài nghi Vu Le, xem ra anh mặt nạ cũng chỉ có thể giả vờ thần bí mà thôi. Còn về thân phận Binzebub, vừa vặn có thể nhiễu loạn Kha The Jin, ngăn ngừa liên lụy lên người trị an quan nhân loại. Như vậy, đa tạ. Trần Dụ không hề giải thích, gật đầu hữu hảo với Iadisa rồi đi tới chỗ đám người Mơn Di. Chờ một chút. Khí tức trên người Iadisa chậm rãi biến đổi, gió đêm rét lạnh chợt lại có cảm giác nóng rực. Mà trên thân thể bốn người đang hôn mê đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, dường như là loại lực lượng bảo hộ nào đó. Iadisa các hạ. Trần Dụ cảm nhận được chiến ý hừng hực trên người Iadisa, dừng chân lại, nhíu mày. Không phải ngươi đã nói sẽ không dễ dàng ra tay hay sao? Đây hình như không phải là tình huống đặc thù do nữ hoàng bệ hạ phân phó. Không phải. Iadisa hờ hứng đáp một câu, lúc này gió đêm đã thay đổi hướng di chuyển, biến thành một vòng xoáy to lớn. Trung tâm của vòng xoáy này chính là ma đế Advenmode vương tộc. Tuy rằng loại uy thế này xem ra không bằng băng tuyệt lĩnh vực của Vô Kỳ, nhưng cái chất ở trong đó không phải loại đẳng cấp ma hoàng như Vô Kỳ với tới được. Tinh lực của Trần Dụ cũng nhanh chóng ngưng tụ, trong miệng vẫn nói: như vậy, địch ý là của cá nhân ngươi hay là thay mặt cho ý nguyện của cả âm ảnh đế quốc? Iadisa lắc đầu. Âm ảnh đế quốc vẫn giữ quan hệ hợp tác hữu hảo với Án Nguyệt, ta chỉ đại biểu cho cá nhân mà thôi. Vừa nãy ngươi phá giải hạt giống tinh thần ta gieo trên người Phây Ni, lại khám phá ra hành tung của ta, coi như là một đối thủ kha khá, mặc dù không có mệnh lệnh của bệ hạ, mặc dù... Trần Dụ gật đầu tỏ ra đã hiểu, tiếp một câu: tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh. Nói rất hay.

Nói vậy là Trần Dụ các hạ đã cự tuyệt. Trần Dụ làm lơ ánh mắt đầy hàn ý của Shikaji, chỉ khẽ cười. Ta chỉ là một tài chính quan nhỏ bé của Ám Nguyệt mà thôi, lãnh chủ đại nhân thân phận cao quý, lại là vương tộc, cần gì phải so đo với ta. Tuy ý tứ khá uyển chuyển nhưng rõ ràng là đang cự tuyệt. Cho dù là ma hoàng đỉnh phong Trần Dụ cũng không sợ, trong tay của hắn đã có hai ma hoàng đỉnh phong, họ đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ai trong số đó cũng ngang ngửa Shikaji. Dám động đến nữ nhân của hắn chỉ có một chữ, giết. Trần Dụ hoàn toàn không nhìn thấy khóe mắt Shikaji giật một cái, đang muốn mở miệng nói thì một âm thanh lãnh đạm vang lên. Ít nói nhảm đi, Cơ A là tỷ muội tốt của ta, nếu như có ai dám có chủ ý xấu, lão nương liền giết cả nhà hắn. Dám xưng lão nương ở đây trừ Phỉ Thúy Long tiểu thư ra thì không còn người nào khác. Hôm nay Betty tiểu thư bị Trần Dụ kéo tới, nghênh tân là có tác dụng chứng ác khi cần thiết. Không ngờ vừa nghe thấy Shikaji có chủ ý đánh hảo tỷ muội ở trị lý đồng minh hội kiêm tổng thiết kế trang phục Cơ A, liền không chút khách khí hét lên một tiếng. Bà là đi ô hét lớn, to gan, ngươi là ai mà lại dám? Lời còn chưa nói hết thì một cỗ uy lực bức người đã truyền tới. Ba La Đi cảm thấy như rơi xuống hầm băng, cái gì cũng không nói ra được. Con ma khuyển hắn sắt theo trong tay vốn đang nghe răng há mồm cũng giống như vừa nhìn thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ, phủ phục xuống đất run rẩy không ngừng. Khí tức của ma đế. Mặt Shikaji biến sắc, vội vàng nói: Me Sa bệ hạ, người cũng biết Ba La Đi Ô hắn không hiểu chuyện, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi, xin vị đại nhân này hạ thủ lưu tình. Lu Ô Bi nhìn ý tứ của Trần Dụ một cái rồi thu hồi khí tức, nhìn Ba La Đi Ô cười lạnh một cái, rồi như không có chuyện gì xảy ra, lại nói cười với Alip. Toàn thân Ba La Đi Ô ướt đẫm mồ hôi lạnh, không còn dám nói câu nào nữa. Còn con ma khuyển đã sớm dẹp bộ mặt uy phong lúc trước, cút đuôi núp ra phía sau. Phải biết rằng trong khí tức của Lu Ô Bi có mang theo long uy đáng sợ, nếu không phải hạ thủ lưu tình thì con ma khuyển này đã sợ đến vãi cả. Đái ra rồi, vị này là khách quý của Ám Nguyệt, Lu Ô Bi đại nhân. Me Sa bình tĩnh giới thiệu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, Shikaji các hạ không cần để ở trong lòng. Shikaji gật gật đầu, cũng không còn đề cập chuyện của Cơ A nữa, trong lòng hiện ra vô số ý niệm. Thì ra là Lu Ô Bi à, nữ nhân phản bội đế đô chuyển qua Ám Nguyệt, quả nhiên là ma đế hùng mạnh. Hơn nữa, dường như Ám Nguyệt còn ẩn giấu nhiều ma đế lợi hại hơn nữa. Chuyện nhỏ này rất nhanh liền lắng lại. Không lâu sau yến tiệc cũng kết thúc, đại cử hành một buổi dạ vũ tại vương cung. Trần Dụ ngán tới tận cổ loại xã giao này, nhưng thân là quan tài chính của Ám Nguyệt, không kể là yến hội hay dạ vũ đều không thể trốn được, phải đi cùng với Adena. Còn Cơ A khẳng định sẽ không đi cùng hắn, miễn sinh chuyện ngoài ý muốn nữa. Shikaji ngấp nghé với Cơ A đã khiến trong lòng Trần Dụ sinh ra địch ý mãnh liệt. Nếu hắn tiếp thụ cảnh cáo của Lu Ô Bi biết khó mà lui thì thôi, nhưng nếu còn không chịu chết tâm, vẫn còn có ý muốn động chạm gì đó thì Trần Dụ cũng không chút do dự chém chết hắn. Adena mặc một chiếc váy liền màu da cam, mang theo một bộ trang sức bảo thạch màu hồng, chính là do Cơ A tự tay làm ra, trong mỹ lệ lại thể hiện ra khí đất anh thư, vừa bước ra liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Shikaji nhìn Trần Dụ thân mật với Adena thì trong mắt xuất hiện tia kỳ lạ, dường như là đố kỵ. Có điều Adena không giống Cơ A, nàng không những là người đứng đầu một trong tam đại quân đoàn kiêm chức quan trị an của Ám Nguyệt, mà còn có một phụ thân tên rót quen, là đệ nhất tướng quân của đế quốc, nắm trong tay đội quân hùng mạnh phía bắc lãnh địa Bạch Linh. Đây cũng là đội quân phòng bị sự xâm lược của huyết sát đế quốc mạnh nhất tại phương Bắc. Hắn biết có thể trêu chọc Cơ A, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Adena, nếu xảy ra tranh chấp gì thì toàn bộ lãnh địa Bạch Linh cũng không chịu nổi cơn giận của tướng quân Zod. So với hình ảnh tự nhiên thoải mái của Adena, Mesa lại có dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo, giống như băng sơn tuyết liên mở ngoặc tròn hoa sen trên núi tuyết, dung mạo tuyệt mỹ nhưng không cách nào kề cận được, chỉ khi đứng bên cạnh muội muội Alice đáng yêu mới có được vài phần nhu hòa ấm áp. Còn có một mỹ nữ dung mạo không chút thua kém đang ngồi tại một bàn lớn bày đầy thức ăn, chẳng chút để ý đến hình tượng của mình mà càn quét mỹ vị trên bàn. Dường như tới dạ tiệc chỉ có ý nghĩ duy nhất là ăn uống, có vẻ yến tiệc hồi nãy ăn còn chưa no vậy. Trên thực tế, hồi nãy nàng là người ăn nhiều nhất. Phải nói là ngoại trừ Betty tiểu thư, chắc là không ai có thể so sánh được. Kỳ thực nhan sắc của Palladio cũng không tệ, chỉ là về phương diện khí chất thì kém hơn nhiều nhiều, có vẻ kiêu ngạo tự thì cứ như mình là nữ nhân đẹp nhất, cao quý nhất thế gian vậy. Yến hội bắt đầu theo lễ tiết thì Mesa phải tiếp nhận lời mời nhảy điệu đầu tiên của Shikaji, chẳng qua Mesa đã có chuẩn bị sẵn tuyển chọn một cung đình vũ khúc của ma giới. Là một điệu cung đình vũ rất giữ lễ, chỉ một lát sau đã kết thúc điệu nhảy, hoàn thành nhiệm vụ. Shikaji liền muốn mời một lần nữa, nhưng đã bị không ít các tiểu thư quý phù ám nguyệt bao vây. Thật ra Shikaji nhìn cũng tuấn tú, lại là vương tộc còn có thân phận đại lãnh chủ, các tiểu thư quý tộc muốn mượn cơ hội trèo cao cũng không ít. Điệu nhảy đầu tiên của Trần Dụ là nhảy cùng với Adena, nhưng chỉ một lát sau Adena đã đem điệu nhảy thứ hai, điệu ơn nhường cho bằng hữu tốt nhất của mình là Alice. Từ lần trước tại dạ vũ của Isabella, Alice còn chưa có cơ hội công khai nhảy một bản dạ vũ với Trần Dụ. Sợ có thể nói là tâm nguyện được đền bù, hưng phấn đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng lên. Có điều thân hình Alice không cao lan, khi hai người cùng nhảy điệu ơn thì có chút là lạ, thêm nữa Alice quá hưng phấn nên phối hợp không được nhuần nhuyễn, tuy nhiên như thế cũng đủ khiến Alice thỏa mãn rồi. Mesa chăm chú nhìn Trần Dụ với muội muội thân mật nắm tay nhảy múa, trong tim đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Nhưng khi nhìn thấy Alice cao hứng vẫy tay với mình thì ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Sau khi nhảy xong hai điệu, Trần Dụ coi như tạm thoát khỏi Alice, đi tới trước Mesa, nhẹ nhàng chìa tay ra. Có thể có vinh hạnh thỉnh điện hạ cùng nhảy một bản không? Trần Dụ cũng không phải người đầu tiên mời Mesa khiêu vũ, sau khi cùng Shikaji nhảy điệu đầu tiên xong có không ít quý tộc tới từ lãnh địa Bạch Linh tới mời nhảy, bao gồm cả Shikaji. Không trừ một ai, tất cả đều bị cự tuyệt. Còn về phần những người bên ám nguyệt, tất cả đều biết tính tình của vị lãnh chủ đại nhân này, không ai nguyện ý đi tới nếm mùi thất bại. Cứ thế cho đến khi tài chính quan đại nhân xuất hiện. Trong mắt Mesa, động tác của Trần Dụ rất đối quen thuộc, tại mật thất dưới lòng đất của vương cung, thậm chí là tại phòng nghị sự, hai người đã nhảy không biết là bao nhiêu lần. Những người xung quanh tưởng rằng nàng sẽ nghiêm mặt cự tuyệt, nhưng trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, nàng gật đầu bước lên. Trên sàn nhảy, váy dài màu trắng của công chúa và lễ phục màu đen của nam tử bắt đầu bay bổng múa lượn. Ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, động tác ưu nhã động lòng người, trình độ phối hợp ăn ý đều vượt trội, khiến những người khác bị lu mờ. Rất nhiều người đều ngừng lại để nhìn kỹ động tác của hai người. Tỷ tỷ nhảy tốt quá. Trong mắt Alice lấp lánh, hâm mộ nói: hôm nào phải nhờ tỷ tỷ dạy mới được. Adena quệt quệt môi, trong thâm tâm không thể không thừa nhận vũ khí của Mesa quả thật tốt hơn mình nhiều lắm. Hừ, không phải ngày nào cũng luyện tập với tên khốn đó chứ. Tuy nhiên, ngoại trừ Adena ra, tuyệt đại đa số mọi người đều không nghĩ đây là kết quả do hai người thường xuyên luyện tập, chỉ cho là Mesa thông minh hơn người. Phải biết rằng vị trưởng công chúa này chính là băng sơn mỹ nữ nổi danh khắp nơi, chưa từng động lòng với bất kỳ một nam nhân nào, ai dám can đảm mạo phạm chỉ có một con đường chết.